Chồng mù vợ ngốc, chương 188, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Khánh Hùng nói một cách dè dặt, tôi là Bùi Khánh Hùng. Bác Văn nói rõ ràng, ông Bùi, có vấn đề gì không? À, tôi muốn nói chuyện với Thiên Dương. Nghe giọng nói lạnh lùng của bác Văn, Bùi Khánh Hùng bất giác hạ thấp bản thân. Cậu ấy không có ở đây. Ông Bùi, ông có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ truyền lại cho thiếu gia. Bác Văn nói, Bùi Khánh Hùng không hiểu tại sao mình lại sợ một quản gia, nhưng dù sao thì bác Văn cũng là quản gia của Trương Thiên Dương. Ông ta không đủ tư cách để xúc phạm Bùi Khánh Hùng. Hít một hơi thật sâu, ông nói, Ngọc Tuyết và Hiểu Vi đã bị bắt cóc, tôi đã cử một nhóm ra ngoài tìm kiếm, tôi muốn nhờ Thiên Dương cử thêm người đi tìm, tôi chưa nhận được cuộc gọi nào từ những kẻ bắt cóc nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ con đường. Bùi Khánh Hùng cất giọng vô cùng lo lắng, ông Bùi, bác Văn ngắt lời ông. Con gái của ông đã đến đón thiếu phu nhân của chúng tôi 10 ngày trước và cô ấy đã mất tích 10 ngày trước. Bây giờ ông mới thông báo cho chúng tôi. Ông nghĩ điều đó có hợp lý không? Bác Văn giễu cợt, tay ông đang run lên vì tức giận, ông cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình ổn định. À tôi luôn nghĩ Ngọc Tuyết mấy ngày nay ở nhà họ Trương và ở cùng với Hiểu Vi. Tôi không biết rằng họ đã mất tích 10 ngày trước. Bùi Khánh Hùng tỉnh táo lại và tự bảo vệ mình. Bác Văn không ngờ Bùi Khánh Hùng lại vô liêm sỉ như vậy, ông thẳng thắn nói. Ngọc Tuyết và thiếu phu nhân của chúng tôi đúng là đã bị bắt cóc nhưng cô ấy đã được cậu chủ của chúng tôi giải cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cô ấy vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Chúng tôi chỉ tìm thấy thiếu phu nhân ở nơi cô ấy bị bắt cóc nhưng chúng tôi không nhìn thấy con gái của ông. Nếu ông Bùi lo lắng, ông có thể lo lắng cho con gái của mình. Đừng lo lắng về thiếu phu nhân của chúng tôi. Bác Văn cúp điện thoại, lập tức dùng điện thoại gọi cho Trương Thiên Dương nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Trương Thiên Dương ngồi trên giường, một tay đang nhỏ giọt nước gì đó trong ống nghiệm, tay còn lại nghe điện thoại. Đôi mắt anh đang nhìn Ứng Hiểu Vi đang cuộn mình trên giường ngủ say. Bác Văn, hãy đi tìm Ngọc Tuyết, Trương Thiên Dương nhàn nhạt dặn dò. Vâng, bác Văn đồng ý, đừng cho ông nội biết chuyện này. Trương Thiên Dương nói, hiểu rồi, bác Văn đặt máy xuống. Châu Thành Phát ngồi trong phòng họp nghe cấp dưới báo cáo diễn biến vụ án. Vẻ mặt ông nghiêm nghị, ngay cả tân cảnh sát cũng không dám thở mạnh. Ông Châu, đây là tình huống hiện tại. Việc sắp xếp đã được thực hiện. Đội trưởng đội điều tra hình sự trân trọng báo cáo. Châu Thành Phát gật đầu, khen ngợi. Làm tốt lắm, cửa phòng họp được đẩy ra từ bên ngoài. Vị giám đốc tóc trắng chắp tay sau lưng bước vào. Châu Thành Phát hơi kinh ngạc, ông không đứng dậy chào đón mà chỉ cúi đầu và nói. Giám đốc Lý có chuyện gì không? Cách Trương,